Chương 715, đạp lên đỉnh cao 114. Rất may mắn, Đàm Song Song lần này tiểu lôi kiếp lại là hai lần liền tới. Đàm Song Song lần này tu vi tăng lên tới độ kiếp tứ bậc, đây đã là toàn bộ đại lục đều ít có cao thủ. Độ kiếp cấp bậc cao thủ mỗi lần tiến giai đều theo lôi kiếp, tự nhiên là không cần bế quan, thì ngược lại mỗi lần độ kiếp đều tại vô số người vây xem dưới. Tuy rằng tiểu lôi kiếp không có thăng cấp độ kiếp khi khổng lồ kia lôi kiếp cho người đứng xem mang đến chỗ tốt nhiều, nhưng cũng là hiếm có thể nghiệm. Mọi người tu vi tiến giai sau khi hoàn thành, mọi người trực tiếp xuất phát, lần này cuối cùng đã tới Phượng Vũ Quốc. Phượng Vũ Quốc linh khí nồng đậm linh khí tự nhiên có lợi vạn vật sinh trưởng, bởi vậy Phượng Vũ Quốc khắp nơi đều là không thua gì hoa cảnh quốc cảnh đẹp. Đi đến Phượng Vũ Quốc mọi người một bên chơi một bên gấp rút lên đường. Tuy rằng chung quanh du ngoạn, nhưng cuối cùng mục tiêu rất rõ ràng, chính là Phượng Vũ Quốc đô thành Bầu Trời Thành. Bầu Trời Thành lấy hiếm thấy có thể trôi lơ lửng không trung phù không thạch vì vật dẫn dựng mà thành, toàn bộ thành đều huyền phù ở không trung. Phượng Vũ Quốc hao phí không biết bao nhiêu phù không thạch, mới dựng thành này tòa diện tích cực lớn có thể dung nạp mấy mười vạn nhân lại không chen lấn Bầu Trời Thành, mà Bầu Trời Thành cũng là Phượng Vũ Quốc dấu hiệu. Bầu Trời Thành phía dưới là thường niên không thấy ánh nắng, cũng không thích hợp nhân loại cư trụ, nhưng mà nơi này cũng không bị hoang phế, mà là bị sáng lập thành linh dược viên, chuyên môn đào tạo một ít thích âm linh thảo, cũng liền không lãng phí địa phương. Đàm Song Song mục tiêu lần này chính là chơi khắp Phượng Vũ Quốc, sau đó tại Phượng Vũ Quốc dấu hiệu đô thành Bầu Trời Thành trong hảo hảo chơi một đoạn thời gian, tại nếm thử Phượng Vũ Quốc mỹ thực, một quốc đô thành trước giờ đều là mỹ thực nhiều nhất địa phương. Bầu Trời Thành bị kiến tạo cực kỳ tinh mỹ, tất cả đường lớn đều thập phần rộng lớn, hơn nữa hai bên hái trồng vô số cao lớn cây cối, đều là chút có thể phun ra nuốt vào linh khí linh thực, cư dân cư trụ phòng ở cũng đều là hết sức tinh mỹ, cố gắng lộ ra phú quý xa hoa không khí. Nay tòa Bầu Trời Thành cho người cảm giác chính là hợp quy tắc, hơn nữa tràn đầy trật tự cảm giác, tuần tra Bầu Trời Thành hộ vệ đội đều là võ tướng đẳng cấp cao cấp tu luyện giả. Liên tính Phượng Vũ Quốc là đại quốc, võ tướng cấp bậc tu luyện giả cũng không phải bắp cải tùy ý có thể thấy được, có thể dùng võ tướng đến làm hộ vệ đội, có thể thấy được Phượng Vũ Quốc nhìn trời thành trống không coi trọng. Mọi người tìm một nhà cực tốt khách sạn, như thường muốn một gian đơn độc sân, ngủ tại phòng chính, vừa lúc thích hợp vài người cư trụ, giá cũng là cực cao, một ngày 50 hạ phẩm linh thạch, quý muốn chết, may mà mọi người không thiếu tiền, còn ở được hời. Vốn vào khách sạn mọi người liền tính toán ra ngoài đi tìm một tìm có cái gì mỹ thực, kết quả ngoài ý muốn phát hiện khách này sạn đồ ăn thế nhưng cực kỳ mỹ vị, mọi người lập tức quyết định, liền ở lại đây khách điếm ăn cơm. Ăn cơm xong sau, vài người tụ ở trong sân, bắt đầu nghiên cứu Phượng Vũ Quốc đặc sắc mỹ thực đều là cái gì, đặc biệt đô thành Bầu Trời trong thành mỹ thực đều có nào, mọi người chuẩn bị làm kế hoạch, sau đó dọc theo trình tự nếm qua đi. Liên tại mọi người hỏa thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, viện môn bị người quốc vang, sau đó thanh âm của một nam nhân ở bên ngoài vang lên, bên trong các vị tiền bối, vãn bối là khách này sạn trưởng quầy, có vị khách quý tiến đến muốn gặp các vị tiền bối, kính xin mở cửa vừa thấy. Đàm Song Song sửng sốt một chút à, những người khác cũng đều có chút nghi hoặc, bọn họ tại đây Phượng Vũ Quốc lại không cái người quen, tại sao có thể có nhân tìm tới cửa nghĩ như vậy. Đàm Song Song liền trực tiếp đi mở cửa đi. Đàm Song Song cũng không lo lắng bên ngoài đến nhân có cái gì ý xấu, nàng có độ kiếp tứ bậc tu vi, Đàm Song Song tự tin liền tính bán thần cấp bậc người đến cũng mơ tưởng một kích đem nàng lấy xuống. Hơn nữa tại Đàm Song Song cảm giác chung, ngoài cửa cũng không có so nàng còn lợi hại hơn tu luyện giả hơi thở. Mở ra viện môn, ra ngoài Đàm Song Song ngoài ý muốn là, đứng ở phía ngoài là 5 người. Năm người này ăn mặc rõ ràng không phải tông môn hoặc là nhàn tản tu luyện giả, nhìn những người này mặc hòa khí thế, Đàm Song Song không định nhiên nghĩ tới một loại nhân, triều đình quan viên năm người này tuy rằng mặc y phục hàng ngày, nhưng quần áo khảo cứu, khí thế nghiêm túc, hơn nữa đứng vị trí cũng là trước sau đẳng cấp rõ ràng, lấy một người trung niên nam nhân vì chủ, bốn cái tuổi trẻ chút nam nhân vì phụ, hơn nữa đứng vị trí cực kỳ chú ý. Bốn người chỉnh tề đứng ở trung niên nam nhân phía sau, không việt vị một kia một hảo. Điều này hiển nhiên không phải tông môn đệ tử thói quen, tông môn trong tuy rằng cũng chú ý sư huynh đệ trưởng bối ở giữa địa vị, nhưng ở ngoài thời điểm mọi người mặc dù sẽ canh chừng quy củ, tư thế phần lớn tương đối nhẹ bông, tuyệt sẽ không như vậy nghiêm cẩn đến một kia một hảo sai lầm đều không có. Đàm song song có điểm kỳ quái quan phủ do người cái gì sẽ tìm đến nàng, theo lý thuyết nàng độ kiếp kỳ tu vi tùy tiện đến một quốc gia, sẽ bị chú ý là tất nhiên, dù sao toàn bộ đại lục nhiều như vậy quốc gia, độ kiếp tu luyện giả cũng không mấy cái, không chú ý mới là không thể nào. Nhưng mà độ kiếp kỳ tu luyện giả du lịch cũng không ít, đến quốc gia khác đều là cam chịu chỉ cần độ kiếp kỳ tu luyện giả không tiếp xúc, quốc gia liền làm như không thấy. Trừ phi cái này độ kiếp kỳ tu luyện giả có cố ý tổn hại quốc gia này hành vi. Độ kiếp kỳ tu luyện giả quá cường đại, từng cái quốc gia đều là cam chịu nắm giữ tiến vào quốc gia mình xa lạ độ kiếp kỳ tu luyện giả hành tung cũng không can thiệp độ kiếp kỳ tu luyện giả hành động, đây là tình lý bên trong quý củ. Lúc trước Đàm song song tiến vào Phượng Vũ quốc thời điểm, không bao lâu liền cảm ứng được có người theo dõi chính mình, dĩ nhiên đối với Phương cũng không có che giấu hành tung ý tứ. Quang Minh chính đại rớt, Đàm song song cũng là ngầm đồng ý, chỉ là không biết vì cái gì vốn nên bất hòa chính mình tiếp xúc Phượng Vũ quốc quan viên sẽ đột nhiên đến cửa. Hơn nữa nhìn trước mặt người này mặc dù là y phục hàng ngày, nhưng lại là pháp bảo, mặt trên pháp trận phiền phức chế tác tinh mỹ, giá trị sang quý, có như vậy mặc, đối phương tại Phượng Vũ quốc địa phương hiển nhiên là không thấp. Đối phương hiển nhiên cũng biết chính mình tùy tiện đến cửa sẽ khiến nhân khó hiểu. Nhìn đến Đàm song song sau tư thế cực kỳ khiêm tốn hành một lễ, trực tiếp cho thấy ý đồ đến, gặp qua vị tiền bối này, ta là Phượng Vũ quốc rõ ràng thân vương vân đầy trời, ta biết lần này tùy tiện đến cửa thập phần thất lễ, khổ nỗi sự tình liên quan đến ta Phượng Vũ quốc cùng với toàn bộ đại lục can ủi, ta cũng không khỏi không đến cửa quấy rầy tiền bối, còn vọng tiền bối không nên trách tội. Đàm song song nhấn mày, đối phương nói nghiêm trọng như thế, tâm lý của nàng cũng không nhịn được cũng là căng thẳng. Đệ nhất nghĩ đến chính là ma tộc, trên thực tế có thể xưng được với toàn bộ đại lục nguy cơ, chứ ma tộc cũng không làm hắn nghĩ. Đàm song song đem nhân nhượng tiến vào, mọi người tính cả vân đầy trời cùng nhau ngồi vây quanh ở trong viện trên bàn tròn, ngược lại là Vân Mãn Thiên bốn cái thủ hạ vẫn đứng tại Vân Mãn Thiên sau lưng, kiên quyết không chịu ngồi xuống, mọi người cũng không cưỡng cầu, trong triều đình nhân luôn quy củ nghiêm cẩn, cùng bọn hắn tông môn chi nhân khác biệt cưỡng cầu đổ không tốt. Đàm song song đổ một tách trà nước lùi đến Vân Mãn Thiên trước mặt, rốt cuộc là cái gì nguy cơ, kính xin Minh Thân Vương nói cái rõ ràng, ngài yên tâm, như là lần này thật là sự tình liên quan đến toàn bộ đại lục nguy cơ, ta chờ tự nhiên nghĩa bất dung tử. Đàm song song nói xong, Bạch Sinh, Phi Hổ, Đàm Phi Vũ cùng Lục Thiên Giật cũng đều tỏ vẻ duy trì Đàm song song quyết định, bốn người này đều là võ tôn cao thủ, cũng là hiếm có cao dài chiến lược.